9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 358, hành thích thử thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Oanh nhìn vẻ mặt Chu Chiêu đầy vẻ hăm hở, không nhịn được vươn tay ra, khẽ khàng xoa xoa LNDNS đầu nàng. Chu Chiêu đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai đi ngang qua, liền vung tay hất phát bàn tay Tô Trường Oanh ra. Ta đâu phải hài tử 3 tuổi, nơi này là đình úy tự, huýt xoa đầu ta như vậy, chẳng phải khiến ta trông rất không đáng tin sao? Tô Trường Oanh bật cười khẽ, thu lại bàn tay bị nàng đánh đến đỏ lên. Chiêu chiêu đáng yêu quá, ta nhất thời không kiềm được. Trên đời này, còn ai đáng tin hơn tiểu Chu đại nhân của đình úy tự chứ? Mặt Chu Chiêu hơi đỏ lên, nàng liếc Tô Trường Oanh một cái. Vậy thì huynh nhớ kiềm chế cho ta. Tô Trường Oanh lại bật cười thành tiếng. Chu Chiêu thấy hắn cười, trong lòng có chút bực, nàng giơ tay định đấm hắn một cái, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Tô Trường Oanh. Nàng lập tức thu tay lại, sao nàng cảm thấy từ sau khi nàng nói với hắn rằng không ai ngoài huynh được nữa, người trước mắt này như thể đã uống được viên an thần. Không còn là Tô Trường Oanh trầm mặc ít lời, luôn lo được lo mất ngày xưa nữa, trái lại càng lúc càng táo tợn. Như lúc này đây, nàng đánh hắn, sao lại cảm thấy giống như đang ban thưởng chứ? Nàng khẽ ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh. Chúng ta tới đây, một là để dò xét thân thế bọn họ, xem ai có thể đối chứng với vị tiểu công tử kia. Hai là để thử võ nghệ của bọn họ, đối chiếu hai bên, tránh xảy ra sai sót. Lời chứng và nhân chứng không thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì con người không chỉ biết nói dối, mà còn có thể nhớ sai. Tuy rằng nàng cho rằng những lời Từ Quân nói là sự thật, nhưng vẫn phải cẩn trọng tra xét. Đêm nay, bầu trời đầy sao sáng rực, cả dải ngân hà trắng xóa cũng rõ ràng như in. Chu Chiêu nằm sấp trên nóc nhà, ánh mắt không khỏi dừng lại nơi cánh tay Tô Trường Oanh bên cạnh. Hắn nằm sát bên nàng, tay áo gần như chạm vào nhau, cách một tầng dạ hành y, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ thân thể hắn truyền sang. Nói đến cũng lạ, từ nhỏ đến lớn, nàng từng nhiều lần nằm sấp trên nóc nhà cùng Tô Trường Oanh như thế này. Thuở ban đầu nàng còn nhỏ, khinh công chưa luyện thành, 10 lần theo dõi náo nhiệt thì cũng phải bị bắt gặp đến 1-2 lần. Lần thảm nhất chính là khi nàng lén đi xem tiểu công tử Phí Quân con trai của thái úy đương thời. Khi ấy trong thành Trường An truyền tai nhau khắp nơi, nói rằng Phí Quân là yêu lang, ban đêm nhìn trăng sẽ biến thân, mọc ra hai cái đầu. Khi đó triều đình đang loạn, thay thái úy còn thường xuyên hơn cả việc phụ thân nàng Chu Bất Hại thay vớ. Tự nhiên nàng chẳng chút kính sợ. Lúc ấy đang giữa mùa hè, nàng nằm dạp xuống xem trò vui, bỗng cảm thấy lạnh toát nơi chân, một con rắn không biết từ đâu bò đến quấn lấy chân nàng. Nàng không kịp đề phòng, kinh hãi nhảy dựng lên, rớt thẳng xuống, vừa khéo rơi trúng mặt Phí Quân. Nàng thì kinh hoàng, con rắn hoa thì suýt nữa bị dọa chết, liền cắn luôn một phát vào mặt Phí Quân. Lang nhân biến thân thì chưa thấy, nhưng nàng thì bị Chu Bất Hại đánh cho khóc đến quỷ thần đều phải lánh mặt. Không đúng, nói chính xác thì là Tô Trường Oanh bị đánh, còn nàng thì đứng bên cạnh gào khóc. Chu Chiêu nghĩ tới đây, lại đưa tay sờ sờ mái ngói quen thuộc, thu hồi dòng suy nghĩ. Đây là lần thứ hai nàng đến phủ Hoài Dương Hầu, lần trước đến còn khiến con chim sẻ bị dọa đến rụng hết cả lông. Đúng lúc này, phía dưới truyền lên tiếng nói, "A cha, con không muốn cưới công chúa, con muốn cưới Chu Chiêu." Chu Chiêu sững lại, nhìn sang Tô Trường Oanh bên cạnh, đó là giọng của Triệu Dịch Chu. "Con muốn cưới Chu Chiêu, thì khác gì ta muốn cưới hoàng thượng, cũng đều là chuyện không thể. A nương con đã vào cung dò la, có con chê công chúa không xinh đẹp lại ngu ngốc, mà công chúa người ta cũng chẳng ưa con nhu nhược, ôn tồn, nhưng ai mà quan tâm mấy người nghĩ gì? Chu Chiêu vểnh tai lắng nghe, thì ra đó là giọng của Hoài Dương Hầu. Triệu Dịch Chu im lặng hồi lâu, Hoài Dương Hầu lại thở dài một tiếng. Ta cũng chỉ mong trong nhà an yên, không giống tổ phụ tổ mẫu con, cả đời là một đôi oán ngẫu. Khi ta còn nhỏ đã nếm đủ khổ sở, không muốn để đời sau phải chịu khổ như ta từng chịu. Cho nên ta mới cưới A Nương con, việc gì cũng kính trọng bà ấy, việc nào cũng để bà ấy lên đầu. Nhờ đó mà có được những ngày tháng yên bình như hôm nay. Nhưng mà mệnh ta tốt, không cứu nổi cái mệnh xấu của con. Hoàng thượng yêu thương công chúa, muốn chọn cho nàng một nam tử tốt nhất trong thành Trường An. Không chọn con thì chọn Hàn Trạch chắc. Hoài Dương Hầu nói tới đây, lại thở dài một tiếng. Dịch Chu, con là kẻ có trí, muốn làm nên đại sự, đừng để lụy vì chuyện nhi nữ tình trường. Nếu Chu Chiêu trong lòng có con cứ việc tranh đấu, ta tuyệt đối không ngăn cản, nhưng đây chỉ là một mối tình đơn phương của con không thể trái thánh chỉ, cũng chẳng thể thắng nổi Tô Trường Oanh. Dịch Chu à, không kịp nữa rồi, giờ mà con có nghiêm túc học võ thì cũng không đuổi kịp nữa đâu. Chu Chiêu nghe tới đây khóe miệng khẽ giật giật, nàng lén lút liếc mắt nhìn Tô Trường Oanh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn sang. Ánh mắt Tô Trường Oanh sâu thẳm, trong đôi con ngươi ấy là thứ cảm xúc không sao nói rõ được thành lời. Phía dưới vang lên tiếng bịch bịch bịch, hiển nhiên Triệu Dịch Chu đã tức giận bỏ đi. Trong viện giờ chỉ còn lại một mình Hoài Dương Hầu. Tô Trường Oanh hướng về phía Chu Chiêu ra hiệu một tay. Chu Chiêu khẽ gật đầu, rồi thò đầu xuống nhìn về phía dưới. Hoài Dương Hầu khẽ lắc đầu, xoay người đi về phía thư phòng trong viện. Nơi này tĩnh lặng, không thấy có hạ nhân hầu hạ. Hiển nhiên cũng chính vì vậy mà phụ tử họ mới dám đóng cửa buông lời ngang ngược như thế. Chu Chiêu đang nghĩ ngợi thì thấy Tô Trường Oanh khẽ tung mình nhảy xuống, trường kiếm trong tay hắn bất ngờ đâm thẳng vào lưng Hoài Dương Hầu. Hoài Dương Hầu lập tức lăn một vòng dưới đất, rút trường kiếm bên hông, xoay người lại liền đối mặt với một khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ. Đồng tử ông ta co rút lại dữ dội, không chút do dự đâm kiếm thẳng tới. Ngươi là thứ tiểu nhân phương nào, không dám lấy chân diện mục gặp người, còn ở đây giả thần giả quỷ. Tô Trường Oanh không lên tiếng đáp lại, kiếm chiêu trong tay tựa dòng nước bất tận, liên tiếp đâm tới, tấn công không ngừng. Chu Chiêu ở trên nóc nhà chăm chú quan sát, trong lòng dần dần đưa ra đánh giá. Nếu thực sự giao đấu sinh tử, Hoài Dương Hầu tuyệt đối không phải đối thủ của nàng và Tô Trường Oanh. Thế nhưng ông ta lại có chiêu thức võ công rõ ràng, hiển nhiên không phải loại văn thần yếu đuối ngoài mặt, rõ ràng từng được người chỉ điểm học hành đàng hoàng, hơn nữa còn có nền tảng luyện võ từ nhỏ. Trong số đám công tử thế gia, đã được coi là khá giỏi rồi. Chưa kể đến, thanh kiếm ông ta mang bên mình không phải vật tầm thường, có thể nói là bảo kiếm sắc bén đến mức lông tơ chạm vào cũng đứt. Công phu vốn chỉ cỡ 5-6 phần, nhờ có thanh kiếm này, lập tức tăng lên thành 7-8 phần. Đúng lúc ấy, một đạo kiếm khí của Tô Trường Oanh xé gió bổ tới. Hoài Dương Hầu lắc mình tránh được trong gang tấc, nhưng bả vai trái vẫn bị xước một đường máu. Thần sắc hắn lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Thanh trường kiếm trong tay bất chợt biến hóa, từ một thanh phân thành hai, trực tiếp đâm thẳng về phía Tô Trường Oanh. Mắt thấy mũi kiếm gần như đã điểm tới ngực Tô Trường Oanh, trong mắt Hoài Dương Hầu ánh lên một tia mừng rỡ. Thế nhưng đúng khoảnh khắc ấy, bóng người trước mặt bỗng tiêu thất không còn dấu vết. Hoài Dương Hầu chỉ thấy trước mặt trống trơn, không kịp thu thế, song kiếm đâm thẳng vào cây cột gỗ trước hành lang, cắm ngập vào bên trong. Trong lòng ông ta thầm kêu không ổn, lập tức đưa tay rút kiếm ra, nhưng kiếm không hề nhúc nhích. Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Hoài Dương Hầu giật mình quay phát đầu lại, liền thấy Triệu Dịch Chu cùng đám thị vệ đã nghe thấy tiếng giao đấu mà vội vàng chạy tới. Hắn lạnh lùng đưa mắt quét nhìn nóc nhà, dưới ánh trăng như rắc đường trắng phủ bạc, nóc nhà trống rỗng, đâu còn bóng dáng thích khách nữa. Cách chương.